Trọng sinh chi tôi lười anh lại đây. Chương 48, góc truyện audio.com. Trần Dục Nhiên vẻ mặt ẩn nhẫn đi ra từ phòng hiệu trưởng trường đại học Thiên Khê. Hiệu trưởng của trường đại học từ trước đến nay cơ bản chính là một người ẩn hình, chân chính lộ mặt trước học sinh cũng chỉ nhiều nhất một hai lần một năm, phần lớn thời gian còn lại là xuất hiện trên tập san của nhà trường. Trần Dục Nhiên học ở Đại học Thiên Khê, đối với hiệu trưởng không có chút ấn tượng nào, ngay cả tên cũng không nhớ nổi. Cho nên sáng sớm đã bị chủ nhiệm lớp tự mình đưa đến phòng hiệu trưởng, Trần Dục Nhiên cảm thấy vô cùng mạc danh kỳ diệu. Khó hiểu, nhưng cái làm cho Trần Dục Nhiên cảm thấy mơ hồ chính là vị hiệu trưởng này vừa mở miệng đã nói cái gì mà Đại học Thiên Khê đã có lịch sử lâu đời, rồi cái gì mà đội ngũ giáo viên hùng hậu, cách giảng dạy chất lượng, phẩm đức của học sinh xuất chúng, năng lực hơn người, phong cách học tập thanh chính, không cho phép phát sinh rèm pha. Nhưng gần đây ông ta nghe nói trong trường học có người có hành vi xấu, ở trước mặt mọi người mà thổ lộ với bạn học cùng là nam, dẫn phát một phong trào bất lương. Vì để ngăn chặn phong trào này, ông ta hy vọng người gây ra họa chủ động gánh vác trách nhiệm, cũng cho rằng người này không thích hợp tiếp tục theo học ở Đại học Thiên Khê. Người gây ra họa này, tất nhiên chính là Trần Dục Nhiên. Nói cách khác, bởi vì cái video kia cũng bởi vì bảo vệ cho Trương Quân Giật cùng Trần Ngọc Dung, thế nên khuyên người không phân biệt tốt xấu, tác phong xấu, là cậu tự động thôi học. Trần Dục Nhiên đầu tiên rất là bình tĩnh giải thích tỏ vẻ đây chỉ là hiểu lầm, là có người bày trò đùa dai với cậu. Nhưng hiệu trưởng căn bản là không thèm nghe, một lần nữa cường điệu việc này ảnh hưởng xấu đến trường học bao nhiêu. Trần Dục Nhiên tư tưởng phẩm đức tồn tại sự lệch lạc không thích hợp với phong cách của Đại học Thiên Khê. Không cần dùng những từ thô tục mà hạ thấp nhân cách của Trần Dục Nhiên. Nếu yếu tố tâm lý của Trần Dục Nhiên mà kém một chút bị hiệu trưởng trường mình đang theo học nói như vậy thì chỉ sợ là hai mắt đều đỏ rồi. Trần Dục Nhiên biết hiệu trưởng này bất quá là bị người sai khiến, nhưng thân là một vị hiệu trưởng vốn nên đức cao vọng trọng lại lấy loại thủ đoạn này ra để đối đãi với một học sinh bình thường, thật là làm cho Trần Dục Nhiên cảm thấy vừa thất vọng lại vừa phẫn nộ. Cho dù sau đó Trần Dục Nhiên có nói sẽ dùng luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình, hiệu trưởng vẫn như cũ không đến nơi đến chốn, cũng không có sợ hãi. Ông ta còn giả mù sa mưa sẽ để cho Trần Dục Nhiên thời gian 3 ngày để suy nghĩ, dù sao chủ động thôi học so với bị trường học đuổi sẽ dễ nghe hơn một chút. Trần Dục Nhiên ra khỏi phòng hiệu trưởng, nhớ tới sắc mặt của người vừa rồi được gọi là hiệu trưởng kia, hung hăng nắm chặt lấy tay. Lúc này cậu ngay cả lên lớp cũng không muốn nữa, thầm nghĩ quay lại nhà của Hoắc Hành Nhiễm lên giường ngủ một giấc để bình tĩnh lại. Sau đó sẽ hào hào ngẫm lại nên làm sao bây giờ, khi cần thiết sẽ trưng cầu ý kiến của Hoắc Hành Nhiễm. Bất quá mới vừa đi ra khỏi cổng trường, bước chân của cậu liền dừng lại. Một chiếc xe xa hoa nhìn rất quen mắt đang dừng trước cổng trường học. Quản gia của Trần gia Trần Thụ đứng ở bên cạnh xe, nở nụ cười chào hỏi cậu. Cậu chỉ biết sau lưng chuyện này có người Trần gia trợ giúp. Phẫn nộ trong lòng Trần Dục Nhiên chậm rãi rút đi. Góc truyện audio.com. Gì chứ, chuyện có liên quan đến Trần gia không đáng giá để cho cậu phẫn nộ cùng kinh ngạc. Mặt cậu không chút thay đổi, chậm rãi đi về phía Trần Thụ. Ý tứ của lão gia tử là hy vọng đại thiếu gia cậu sẽ ký tên lên đây. Bên trong chiếc xe xa hoa, Trần Thụ cười cười, đưa cho Trần Dục Nhiên một phần tài liệu và một chiếc bút. Tài liệu Trần Dục Nhiên đang cầm là một phần chứng minh cho việc cậu buông tha quyền thừa kế. Một kia Trần Dục Nhiên ký tên lên đó, hết thảy của Trần gia đều cùng cậu không còn quan hệ gì nữa. Các người dựa vào cái gì? Trần Dục Nhiên không có nhận lấy bút Trần Thụ đưa qua, ngón tay lật lật tập tài liệu, lãnh đạm hỏi, đối với Trần Thụ cũng không còn duy trì sự tôn trọng nữa. Trần Dục Nhiên không hiếm lạ tiền của Trần gia, nhưng bị khi dễ đến nước này, cậu sẽ không dễ dàng buông tha quyền thừa kế như mong muốn của người Trần gia, để cho Ninh Thanh Thanh cùng với hai trai một nữ của bà ta từ nay về sau sống vô ưu vô lo. Cậu biết tồn tại của cậu đối với Ninh Thanh Thanh cùng Trần Ngọc Dung vẫn luôn là một mũi nhọn. Đặc biệt hai anh em sinh đôi kia sắp 18 tuổi, chỉ cần cậu một ngày không buông tha cho quyền thừa kế Phong Diệp, Ninh Thanh Thanh liền một ngày không thể ngủ an ổn. Trước kia Trần Dục Nhiên không thèm để ý, hiện tại cậu lại muốn Trần gia không được mọi sự nhí. Đại thiếu gia, đối nghịch với lão gia tử, đối với cậu cũng chẳng có lợi gì cả. Trần Thụ vẫn cười cười như cũ, nếu đại thiếu gia không muốn báo đáp ân dưỡng dục của Trần gia cũng không có nghĩa vụ tiếp tục gánh vác trách nhiệm đối với cậu. Hết thảy của Trần gia cậu cũng không có tư cách kế thừa. Hết thảy mọi chuyện chẳng lẽ là tôi sai? Trần Dục Nhiên lạnh lùng cười. Không có giá trị lợi dụng nhất định phải bị bỏ đi. Đừng nói với tôi là ông không biết cái người gọi là mẹ kế kia đối xử với tôi như thế nào. Ân dưỡng dục như vậy thì thà bị trực tiếp vứt bỏ còn hơn. Trong mắt Trần Thụ lóe lên một cái gì đó, nhưng ông ta không có tiếp lời của Trần Dục Nhiên, chỉ hơi khuyến dụ cùng cảnh cáo nói. Đại thiếu gia, lão Trần tôi xem như nhìn cậu lớn lên. Nghe tôi khuyên một câu, ký đi. Tôi ở nơi này đã chuẩn bị một tấm séc 50 vạn tệ. Nếu cậu ký rồi, tấm séc này chính là của cậu. Đại học Thiên Khê cũng hủy bỏ việc muốn cậu thôi học. Quả nhiên là do các người làm. Trần Dục Nhiên không có một chút ngoài ý muốn nào. Nếu tôi không ký, chỉ sợ cũng không đơn giản là chỉ bị trường học đuổi học như vậy đi. Thấy Trần Dục Nhiên đều biết rõ, Trần Thụ cũng không giấu giếm. Nếu đại thiếu gia muốn cứng rắn lấy trứng chọi đá, Trần gia sẽ lấy lý do phẩm đức của cậu có vấn đề mà đuổi cậu ra khỏi Trần gia. Lão gia tử sẽ đem cổ phần của Phong Diệp dưới danh nghĩa của cậu toàn bộ chuyển cho Cảnh thiếu gia cùng Phách thiếu gia. Cho dù đại thiếu gia cậu có ngoại lực hiệp trợ, đều không chiếm được một hào nào của Trần gia. Trên thực tế, Trần Dũng đối với hai đứa cháu xuất sắc là Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên này có thể nói là phí rất nhiều tâm tư. Biết quan hệ của Trần Dục Nhiên cùng Hoắc Hành Nhiễm có chút không minh bạch, Trần Dũng phi thường phòng bị Trần Dục Nhiên sẽ quay lại trả thù Trần gia. Đối với tập đoàn Phong Diệp, Trần gia giữ 65 cổ phần, có được quyền khống chế tuyệt đối, trong đó một mình Trần Dũng giữ 51, đạt được quyền khống chế cổ phần tuyệt đối, là chủ tịch tập đoàn. Trần Huy có 14, góc chuyện audio.com, cổ phần, trong đó 10, là kế thừa từ người mẹ đã mất của hắn, còn 4. Còn lại là thông qua con đường thu mua. Trần Huy vẫn luôn có dã tâm rất lớn với tập đoàn Phong Diệp. Bất đắc dĩ là chí lớn nhưng tài mọn, lại không thể làm Trần Dũng hài lòng, chỉ cần Trần Dũng còn sống, Trần Huy căn bản là không có khả năng tiếp nhận Phong Diệp. Nhưng Trần Dũng lo lắng Trần Dục Nhiên sẽ thông qua các thủ đoạn khác mà nhúng chàm cổ phần của Phong Diệp. Vì không để cho tập đoàn Phong Diệp rơi vào tay người khác, Trần Dũng một lòng muốn đem cổ phần mà cậu nắm giữ giao cho hai anh em sinh đôi. Hơn nữa vì tránh cho cháu trai bởi vì thân phận của Trần Huy mà bị khống chế, ông đồng thời yêu cầu Trần Huy đem một nửa cổ phần trên tay hắn chuyển qua danh nghĩa Trần Ngọc Dung. Cứ như vậy, nếu sau khi Trần Dũng tạ thế, Trần Dục Nhiên cùng Trần Huy không thể kế thừa cổ phần của Phong Diệp mà Trần Huy đối với tập đoàn Phong Diệp cũng không có lực khống chế gì cả. Để bồi thường, Trần Dũng đem di sản của Đinh Di toàn bộ giao cho Trần Huy, đồng thời thăng chức cho hắn, để cho hắn ở trước khi hai anh em sinh đôi trưởng thành mà chân chính hưởng thụ một chút cảm giác làm người cầm quyền. Về phần sau đó Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên làm thế nào để nắm lại quyền từ tay người cha có dục vọng với quyền lực mãnh liệt thế nào thì đó chính là khảo nghiệm đối với hai người bọn họ. Lấy tính cách luôn vì lợi ích của Trần Dũng, một đôi cháu trai có thể làm đến loại trình độ này đã muốn là phi thường khó. Trần Cảnh Nhiên, Trần Phách Nhiên mặc dù có chút không tiếp thu được ông đối đãi với Trần Dục Nhiên gần như là lãnh khốc vô tình. Nhưng nếu bảo bọn họ vì Trần Dục Nhiên, người anh cùng cha khác mẹ cùng người xa lạ không có gì khác này mà ngỗ nghịch với người ông từ nhỏ đã dốc lòng dạy dỗ bọn họ thì đó là không có khả năng. Vô luận người bên trong Trần gia tranh đấu như thế nào, knockout Trần Dục Nhiên là quyết định mà mọi người đều nhất trí. Thật sự là hảo tính toán, Trần Dục Nhiên cũng chết lặng, khóe môi thản nhiên gợi lên. Đuổi khỏi Trần gia nha, thật khó cho bọn họ có thể từ sự kiện video kia mà nghĩ ra được một biện pháp như vậy. Đại thiếu gia có con đường dễ dàng như vậy, vì cái gì mà phải nháo đến lương bại câu thương chứ? Trần Thụ ôn tồn nói, vô luận thế nào, ông cũng đứng bên phía Cảnh thiếu gia cùng Phách thiếu gia. Đối với người Trần gia, hoặc là bị người Trần gia vây quanh, dưới đáy lòng Trần Dục Nhiên luôn có một tia cảm giác tư cố vô thân cực đảm. Tuy rằng loại cảm giác cực thiền cực đạm này nhưng làm sâu trong ý thức của cậu vĩnh viễn không thể sinh ra hảo cảm đối với người Trần gia. Trần Dục Nhiên đột nhiên rất nhớ Hoắc Hành Nhiễm, mà cậu đem nhớ nhung bất thình lình này biến thành hành động. Cậu lấy di động ra, đưa lưng về phía Trần Thu gửi cho Hoắc Hành Nhiễm một tin nhắn. Trần gia bức em buông tha quyền thừa kế, em nên ký hay không ký? Tin nhắn này có chút không đầu không đuôi, bất giác mang theo ngữ khí có chút buồn bực ủy khuất. Hoắc Hành Nhiễm trả lời rất nhanh. Ngoan, có tin tưởng anh không? Tin tưởng thì ký đi, trở về sẽ cho em xem một thứ rất là thú vị. Trần Dục Nhiên cảm thấy mình đã được trấn an, chút bất chi bất giác tín nhiệm cùng ỷ lại Hoắc Hành Nhiễm của cậu tựa hồ càng ngày càng đậm. Đại thiếu gia, chúng ta không cần kéo dài thời gian, có được không? Trần Thụ thúc giục, góc chuyện audio.com. Trần Dục Nhiên cất điện thoại, không nói một câu lấy bút trong tay Trần Thụ ký lên bản chứng minh cậu buông tha quyền thừa kế. Ký tên xong, Trần Dục Nhiên đột nhiên có cảm giác được giải thoát. Rốt cục là Trần gia thoát khỏi cậu, hay là cậu rốt cục cũng thoát khỏi Trần gia? Có chút gì đó cậu chưa từng nghĩ muốn có được, hiện tại thật sự mất đi tựa hồ cũng chả có gì cả. Hơn nữa cậu chiếm được một cái gì đó rất khó nói. Cho dù từng bị làm lơ, khắt khe, lừa gạt thậm chí là phản bội, cậu vẫn là nguyện ý toàn tâm toàn ý đi tin tưởng một người. tin tưởng hắn sẽ không hại cậu, tin tưởng hắn sẽ không bởi vì cậu không còn giá trị lợi dụng mà vứt bỏ cậu. Đại thiếu gia, đây là séc của cậu, trong đó có 50 vạn, có cần đến ngân hàng gần đây xác nhận một chút hay không? Tôi có thể chờ cậu. Trần Thụ cầm lấy tập tài liệu xem kỹ, vừa lòng gật gật đầu cất đi, đưa tấm séc đã chuẩn bị trước cho Trần Dục Nhiên. Trần Dục Nhiên nhìn ông, lại nhìn tấm séc trên tay ông, lộ ra một nụ cười bình yên vân đạm phong khinh. Cậu lắc đầu, tôi không cần, tiền của Trần gia, tôi cảm thấy rất bẩn, dùng cũng thấy bực bội. Trần Thụ sửng sốt, khuôn mặt luôn tươi cười không khỏi sầm xuống. Hoàn thành nhiệm vụ, ông ta cũng không cần thiết phải hạ mình với Trần Dục Nhiên nữa, khinh miệt cười lạnh. Tuổi còn nhỏ mà đã bán đứng chính thân thể của mình làm kỹ nam, sử dụng tiền của kinh thành Hoắc nhị thiếu sẽ không cảm thấy bẩn sao? Khẩu khí thật lớn, Trần Dục Nhiên nở nụ cười. Người nghe được sau lưng kỹ nam tôi đây có Hoắc Hành Nhiễm liền hò hét muốn giải hòa không được liền nghĩ ra trò hề âm hiểm này cũng không phải là tôi, không phải sao? Nếu làm kỹ nam mà nhận được sự ủng hộ của Hoắc gia, chỉ sợ cho dù người ta coi trọng cảnh thiếu gia với Hoắc thiếu gia của ông thì Trần Dũng đều đóng gói đem bọn họ đưa qua đi. Nói xong cũng không thèm để ý tới sắc mặt của Trần Thụ Tông, nháy mắt trở nên âm tình bất định, đẩy cửa ra trực tiếp rời đi. Trần Dục Nhiên hoàn toàn đem chuyện của Trần gia ở trong lòng xóa hết đi, tâm tình khôi phục sự bình yên như lúc đầu. Cậu chậm gì gì đi về nhà của Hoắc Hành Nhiễm, đôi mắt trong suốt hơi hơi nheo lại, khóe môi tự nhiên giơ lên, gương mặt thanh tú thư hoãn bình thản. Cả người tản mạn ra khí chất thong dong phi thường hợp với tiểu khu tươi mát lịch sự tao nhã này. Thoạt nhìn cực thuận mắt, làm cho người ta dường như có thể cảm nhận được sự hưởng thụ cùng sung sướng của cậu, cơ hồ có thể trở thành một hình ảnh phong cảnh thực đẹp. Chờ cái gì mà chờ? Bà căn bản không biết khi nào thì nó trở về. Nếu chờ đến phát bệnh thì tôi mặc kệ bà. Ông thích đi thì đi đi. Rõ ràng biết mà không nói cho tôi biết. Tôi mới không cần ông quản. Đi đến gần nhà của Hoắc Hành Nhiễm, Trần Dục Nhiên đột nhiên nghe thấy từ phía trước truyền đến thanh âm tranh chấp. Một cái là giọng nam ồm ồm quật cường cố chấp, một cái là giọng nữ mềm nhẹ hòa ái, ngữ khí cũng thực mất hứng, thanh tuyến của hai người đều là của người già. Trần Dục Nhiên vừa đến gần liền nhận ra bọn họ. Đó chính là lão nhận ra hôm trước nhìn thấy nụ cười của cậu liền giận tái mặt, mà đó cũng là người duy nhất chưa từng cho Trần Dục Nhiên một khuôn mặt tươi cười nên Trần Dục Nhiên nhớ rất kỹ. Đứa nhỏ, cháu đã trở lại. Bà lão chú ý tới Trần Dục Nhiên đang đứng một bên nghi hoặc nhìn bọn họ, hai mắt sáng ngời. Góc chuyện audio.com. Bà ướng chừng trên dưới 50 tuổi, đầu đầy tóc bạc được vấn lên chỉnh tề cao nhã, sắc mặt hồng nhuận, nếp nhăn không nhiều lắm cũng không rõ ràng, mặc một thân quần áo thường ngày, ung dung hào phóng, từ đó có thể thấy được hồi trẻ bà chính là một vị mỹ nhân hiếm có. Bà xách theo một hộp thức ăn gì đó, ông lão một thân trang phục tôn trung sơn, đứng đắn lại nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm, theo thói quen mím môi lại có thể thấy được tính tình của ông có chết vẫn mạnh miệng. Ông nhìn thấy Trần Dục Nhiên, theo trực giác chừng một cái ngoan độc. Bà lão không chút do dự cho một khửu tay qua, hương vị cảnh cáo dày đặc. Hừ, ông lão che vị trí bị huých rất cá tình hừ một tiếng. Bà lão không thèm quan tâm đến ông, chỉ cười dài nhìn Trần Dục Nhiên. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình thật vất vả. Rốt cục viết đến nơi đây. O, nơi này là chỉ thoát ly Trần gia. Tiểu kịch trường, Hoắc Đình, cho nên sau khi anh gả cho ba ba, chính là mẹ của em. Đây là thăng cấp bối phận, so với thăng cấp trong trò chơi còn lợi hại hơn. Anh thật là lợi hại. Trần Dục Nhiên, không được gọi anh là mẹ. Hoắc Đình, anh mẹ, mẹ anh. Ca ca mụ mụ, mụ mụ ca ca. Trần Dục Nhiên, Hoắc Hành Nhiễm, Hoắc Đình. Hoắc Đình, mẹ ơi, con sai rồi, tê tê, quả nhiên sau khi anh thành mẹ rồi sẽ không thể tùy tiện đùa giỡn, cách chương.